Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu trong một câu chuyện có tựa đề Cao Số. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Linh Đàm trong một chiều thu, dưới chân của một tòa chung cư nơi có mật độ dân đông đúc nhất nhì thủ đô. Mặt ngoài tòa chung cư này là tuyến phố sầm uất, không gian như bị lấp đầy bởi những âm thanh hỗn tạp. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi từng hồi, đan xen vào đó là cảnh tượng giao thông hỗn loạn. Sánh chiều tà u ám, khung cảnh dưới chân tòa nhà chung cư ấy trở nên nặng nề bất an lạ thường. Những cơn gió lạnh thoảng qua mang theo một mùi tanh lợm giọng của máu tươi cùng với mùi nhang khói đang vương vít quanh không gian nơi này. Tòa nhà sừng sững hơn 40 tầng cao vút, tầng ô cửa sổ mờ mờ ánh đèn như những con mắt vô cảm chứng kiến một thảm kịch vừa mới diễn ra cách đó không có xa. Người đàn ông ấy không hề có dấu hiệu gì báo trước, vừa mới rơi từ trên tầng cao xuống chết tươi tại chỗ. Một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn bên dưới cộng với những tiếng hét vang lên thất thanh cực kỳ thảm thiết. Những người có mặt ở đó ai cũng vội vàng tránh xa, tất cả đều nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Có điều lạ thường hơn nữa là người ta chỉ chú ý đến một cô gái trẻ đang ngồi ở gần vị trí người đàn ông gặp nạn. Gương mặt thất thần hoảng loạn, lúc này cả người cô gái đều dính đầy máu, nhưng là máu của người đàn ông kia văng lên người của mình. Có thể vì quá sợ hãi hoặc vì chuyện này quá mức kinh hoàng khiến cô gái hoàn toàn trở nên ngây ngốc. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên cộng với những cặp mắt tò mò dường như đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy. Có chuyện gì thế? Tai nạn hay sao? Cô gái kia sao vậy nhỉ? Tai nạn hay sao mà cả người đầy máu thế? Ai cũng đổ dồn mọi ánh nhìn về phía này. Họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tầm trên dưới 30 tuổi, gương mặt tái nhợt. Thế nhưng mà điều kỳ quái là cô gái này mặc dù cả người đều dính máu thế nhưng hoàn toàn không bị thương gì cả. Lúc này đang ngồi bệt xuống mé đường, ánh mắt thất thần lộ rõ về kinh hoàng khi bất ngờ vừa thoát chết trong gang tấc. Lúc này cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bởi bản thân cô gái cũng không thể nào ngờ được mình vừa tránh khỏi một tai nạn bất ngờ. Một người đàn ông không rõ là ngã hay là còn lý do nào khác rơi từ trên tòa chung cư xuống chết ngay tại chỗ, cạnh luôn cái xe của cô gái này, cực kỳ thê thảm. Toàn bộ phần thân trên của người này bị nát bét, não tương văng ra tung tóe, chân tay gãy gập lòi hết cả xương ra ngoài, còn với máu me chảy ra thành suối tạo thành vũng. Ngày này chết ngay lập tức và đây là một cái chết vô cùng ám ảnh. Một vài người bán hàng dưới chân tòa chung cư đó sợ hãi đến mức bồn rùn cả chân tay. Chẳng ai có thể ngờ được lại có thể nhìn thấy một người đang sống sờ sờ lại rơi từ trên cao xuống và chết tươi như vậy. Điều này là một nỗi kinh hoàng chẳng biết đến lúc nào có thể xóa mờ với những người chẳng may chứng kiến. Vài người yếu bóng vía ngất lịm ngay tại chỗ về cái chết bất ngờ và thê thảm của người bị nạn. Vị trí người gặp nạn là ngay ngã tư giao nhau gần đèn xanh đèn đỏ. Nhất thời cả khu vực trở nên xôn xao. Vài người gọi báo công an, chỉ sau một lúc thì ban quản lý tòa nhà cùng vài người dân gần đó đã đắp lên cho nạn nhân một chiếc chiếu và thắp cho người đã khuất vào nén nhang, chờ đợi cơ quan công an đến để làm việc. Nhất thời nơi đây đã trở nên ùn tắc và hỗn loạn. Cạnh gần ngay vị trí xác của người đàn ông xấu số, người ta thấy một cô gái với vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Lúc này đang hướng cặp mắt vô hồn tái nhợt, chốc chốc lại nhìn quanh quần dường như đang tìm kiếm gì đó. Có điều là ánh mắt cũng như thỉnh thoảng ngó nhìn về người đàn ông tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Bởi ngay cả bản thân cô gái kia cũng không hề hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Việc phải chứng kiến một người chết thảm khốc trước mặt thì có lẽ với bất cứ ai cũng không thể giữ được bình tĩnh. Những người đi đường lúc này tò mò nên súng đen súng đỏ lại hỏi thăm cô gái đang ngồi gần xác chết. Hỏi ra mới biết cô gái này là hoàn toàn không liên quan gì tới nạn nhân, mà cô gái này chỉ là quá sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt của mình mà thôi. Cô gái thật may mắn vì người đàn ông rơi từ trên tầng cao kia rơi ngay xuống chiếc xe trước mặt. Chỉ lệch một chút nữa thôi thì người đàn ông đó đã rơi vào người của cô, hậu quả không cần nói cũng biết. Người con gái may mắn đó chính là Hương, một cư dân sống ở gần đó. Phải đến khi mà chiếc xe cứu thương mang xác của người đàn ông kia đi thì cô bấy giờ mới hoàn hồn. Lúc này có vài người tiến lại để hỏi thăm. Một bà lão tầm ngoài 60 nhìn chăm chú Hương. Người này quan sát một lúc thật lâu, ánh mắt tỏ ra vô cùng kỳ quái, xen lẫn kinh ngạc. Không thể tin vào mắt của mình. Cháu gái à, cháu có làm sao không? Nhà cháu ở đâu, gọi người thân ra đón về đi. Cháu thật may mắn đó. Bà bán nước bên kia đường, lúc ngẩng đầu lên bà cứ tưởng là cái người kia rơi trúng cháu rồi ấy. Mà sao lúc ấy bà có cảm giác như có ai đó để cháu ngã ngồi ở đây mà. Chuyện này thật là kỳ lạ. Cháu gái phúc lớn mạng lớn thế này là may mắn lắm đấy. Dường như vẫn không tin vào chuyện trước mặt của mình, bà cụ ấy vẫn còn lấy tay xoa khắp người của cô gái rồi kiểm tra. Rõ tội. Tự nhiên suýt nữa thì tay bay vạ gió. Nhưng mà số cháu không chết là phúc rồi. Về mà làm cô ăn mừng đi nhá. May nhỉ, nhà này có phúc đấy. Các cô gánh cổng lưng pha này đó, thần chết chắc là ngủ quên. Có thêm vài tiếng suýt xoa bàn luận vang lên, bởi chẳng ai có thể tin được chuyện này. Nhìn thảm trạng của người đàn ông kia chỉ ít cũng phải rơi từ độ cao mấy chục tầng mới làm cho tan xương nát thịt theo đúng nghĩa đen như vậy. Chiếc xe máy của cô gái thậm chí đã gãy một bên gương. Ấy vậy mà cô gái này vẫn hoàn toàn không bị thương chút nào. Chuyện này nếu không trực tiếp chứng kiến thì có lẽ nói ra chẳng ai có thể tin được. Bà lão tốt bụng kia lấy giấy lau những vệt máu còn vương vãi trên chiếc xe cùng quần áo cho Hương rồi than thở. Người gì đâu mà chả có ý thức gì cả. Muốn chết thì chết một mình chứ. Tự nhiên lại nhảy lầu. Muốn hại thế thêm người khác hay sao? Chẳng may mà rơi trúng ai nữa. Hóa ra là kéo theo họ chết cùng à? Thôi bà à, bị người ta nhảy lầu hay là bị ngã, bà nói vậy nghiệp đấy. Người ta cũng chết rồi bà nói vậy làm gì? Một người lên tiếng phản bác. Có lẽ cũng không đành lòng vì dù sao thì cũng là con người với nhau. Ai chẳng có nhân tính trước cái chết của đồng loại. Gớm, đây là tôi thấy sao tôi nói vậy thôi. Bà thử nghĩ lại mà xem. Nếu như không may người kia rơi thẳng cô gái này, hậu quả thế nào? Tự dưng có phải là mang họa không? Chả phải là tai bay vạ gió à? Bà cũng thử đặt mình vào hoàn cảnh của những người như họ đi. Ai muốn vậy đâu. Người ta chết thì cũng đã chết rồi. Bà không giúp được thì im mồm đi. Cái con này, ta không có đôi co với mày. Mày thích cãi nhau không? Cái việc của nhà mày đấy à? Ta chỉ nói vậy thôi chứ liên quan gì đến nhà mày mà mày loạn lên. Hay là đó là người nhà mày? Đúng là vô ý thức như nhau. Dường như giữa hai người đàn bà này quen biết và có sẵn mâu thuẫn từ trước. Họ đều là những người bán nước ở gần đó. Có vẻ như không ưa gì nhau thì phải. Hoặc là liên quan đến công việc cạnh tranh làm ăn. Cho nên vừa mới nói được ba câu thì đại cãi nhau rất lớn. Thế như vậy vài người cũng vội vàng can ngăn. Một lúc sau thì có chiếc xe cấp cứu đi tới. Hai người mặc quần áo bẩn lu trắng chờ đợi bên công an khám nghiệm hiện trường xong thì là công việc của họ. Rất nhanh chóng người đàn ông xấu số được đưa vào trong túi xác. Những phần còn sót lại của ông ta được họ gom vào chiếc túi ni lông rồi đưa lên xe. Vài người bán hàng gần đó liền xúc đất cát đổ vào vũng máu, rồi chẳng mấy chốc nơi này lại trở lại như ban đầu. Chỉ có mùi hương khói nhàn nhạt do mấy que nhang đang cháy dở vương vít trong làn không khí còn thoáng ở đâu đây. Hiện tại nơi này cũng chẳng có mấy người. Cô gái với vẻ mặt thất thần tên Hương lúc này thôi chưa bằng hoàng cũng như sợ hãi. Cả người vẫn còn run rẩy, cặp mắt đong đầy nước vô hồn. Thế bà lão bán nước kia lại gần hỏi chuyện thì lắp bắp, dường như cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái chuyện gì vậy? Sao cháu lại ở đây? Cháu không biết gì cả. Thế là bà lão liền tiếp tục hỏi. Cháu xem có đau đớn chỗ nào không? Người kia có va đập gì không? Ánh mắt của bà lão nhìn cô gái lộ rõ vẻ nghi hoặc. Chuyện này đúng thật là không thể tin nổi. Chính mắt bà ta trông thấy sợ sợ người đàn ông rơi từ độ cao như thế. Chắc chắn là sẽ rơi tin người cô gái này. Ấy vậy mà lúc này cô gái lại hoàn toàn lạnh lặn, không tổn hại một chút nào. Mà chiếc xe máy của cô gái cũng chỉ vỡ một bên gương. Cái chuyện này thật là quá khó hiểu. Bà lão nhìn chăm chú cô gái sau đó nhẹ giọng. May mà không sao đó. Cháu chắc là vẫn còn hoảng cho nên không nhớ gì đâu. Thôi về nhà đi, để bác gọi điện ra đón hộ nhá. Về nhớ bảo người nhà mổ lợn ăn mừng cháu ạ, phúc đức quá. Cháu cảm ơn bà. Chuyện này cháu cũng không thể ngờ được. Nhà cháu ở đối diện tòa nhà này. Hương ngập ngừng trả lời, trong ánh mắt hiện rõ vẻ mờ mịt lo âu, là bởi cô biết chuyện mình vừa trải qua không phải là ngẫu nhiên. Rõ ràng cô cảm nhận được có bàn tay nào đó kéo mình lệch qua một bên, tránh được vụ tai nạn trong gang tấc. Bên tai còn nghe tiếng nói, em đừng sợ, có anh bảo vệ em. Sau đó thì cô như người mất hồn, hoàn toàn không biết gì nữa. Bà lão bán nước bấy giờ an ủi, ai mà ngờ được chứ, thì cháu không sao cũng là may rồi, gọi người nhà ra đón về đi. Khiếp thật đó, lúc bà ở bên kia tưởng 100% là người ta sẽ rơi trúng mày đó, thế mà thế nào lại may thế, nát như tương thế kia thì cũng phải tầng 30, thế là xong một kiếp người rồi. Bà lão vừa nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lộ rõ về cực kỳ khó tin. Rõ ràng khi người đàn ông kia chuẩn bị chạm vào người cô gái trẻ, mắt của bà nhìn rõ có một thứ gì đó đẩy chệch qua một chút. Việc này nếu không tận mắt chứng kiến thì chẳng bao giờ bà ta tin. Cô gái này thật cao số. Các cụ nhà cháu vẫn còn linh thiêng lắm đó. Nếu không thì thôi, về nhà mổ gà ăn mừng đi cháu. Cháu có về được không? Không thì để bà đưa về, khổ thân quá. Lúc này Hương cảm ơn bà lão bán nước, sau đó mới lấy điện thoại trong túi xách gọi cho mẹ của mình. Vừa nói cô vừa khóc, giọng nói không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Bà lão bán nước vẫn đứng đó để an ủi. Một lúc sau thì có mẹ của Hương đi tới, nhìn thấy bộ dáng của con gái trên người vẫn còn dính một chút máu thì sợ hãi. Nhưng mà khi thấy Hương không sao thì mới hoàn hồn dẫn con gái lên căn chung cư đối diện. Nhìn thấy bóng dáng của cả hai mẹ con, vẫn còn có những tiếng bàn luận vang lên không ngớt. Có người trách móc, có người than thở, cũng có người tỏ ra thông cảm. Thế nhưng ở cái thành phố đất chật người đông như vậy thì những cái chuyện tai nạn chết người tương tự không phải là chuyện hiếm. Hương cùng mẹ cùng mình cùng nhau đi về tòa nhà phía trước. Thỉnh thoảng cô còn quay đầu nhìn về vị trí vụ tai nạn ban nãy. Ánh mắt lộ rõ vẻ mờ mịt, trong đầu vẫn không khỏi hoang mang. Trần Hương bấy giờ sững người lại khi ngay ở phía bên kia đường cạnh cột đèn có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng ở đó nhìn mình chăm chăm. Dương, anh Dương, mẹ ơi, kia có phải là anh Dương không? Anh ấy đang đứng ở chỗ cột đèn kia kìa, anh ấy... Hương bấy giờ vội vàng nói với bà Thơm đang đi ở bên cạnh, bàn tay chỉ về phía nơi mà cô thấy chàng trai. Nhìn theo bàn tay con gái của mình, bà Thơm bấy giờ ngoái đầu lại. Không hề có ai ở bên cái cột đèn đó cả. Làm gì có ai đâu. Bà Thơm nhìn con gái của mình rồi thở dài. Lên nhà thử con à, thằng Dương nó chết lâu rồi mà, còn nhớ nó quá rồi đấy. Nói rồi thì bà kéo tay con gái của mình vội vàng đi về sảnh của tòa chung cư. Thế nhưng Hương vẫn cứ cố ngoái đầu nhìn lại, như chờ đợi điều gì đó cô chắc chắn là mình không thể nhìn nhầm được. Chuyện kỳ lạ trong vụ tai nạn ban nãy cùng với lời nói rõ ràng của Dương và hình ảnh mà cô vừa nhìn thấy, Hương càng ngày càng cảm thấy mình mơ hồ một cách đầy khó hiểu. Lúc này mặc kệ cho bà Thơm kéo tay, cô giật mạnh chạy thật nhanh về phía cột đèn tìm kiếm. Nhưng lúc này giữa ngã tư đường hoàn toàn không có bóng dáng của người mà cô bao đêm hằng mong nhớ. Nhưng mà linh cảm của Hương vẫn cho cô biết được rằng linh hồn của Dương, ngày chồng chưa kịp cưới của mình, vẫn còn đang tồn tại và bảo vệ mình một cách thầm lặng. Rất nhiều lần Hương bị tai nạn bất ngờ hoặc gặp chuyện không may, nhưng đều bình an tai qua nạn khỏi một cách hết sức may mắn. Nhưng việc hôm nay thật là kỳ quái nhất, cho đến bây giờ Hương mới chính thức tin rằng trên đời này vẫn còn những thứ mà có thể giải thích như thế nào cũng chẳng thể cắt nghĩa được chính xác. Cái chuyện này là vô cùng khó hiểu. Mẹ của Hương là bà Thơm, năm nay ngoài 50. Từ ngày chồng bà mất sớm thì bà Thơm vẫn ở vậy nuôi con. Thời trẻ bà Thơm cũng là người xinh đẹp, nhiều người đàn ông có ý định tìm hiểu, nhưng bà vì thương con gái của mình, không muốn Hương phải chịu cảnh con đông, con tôi, con chúng ta, cho nên là bà Thơm không đi thêm bước nữa mà cố gắng nuôi nấng con gái thành người. Không phụ sự kỳ vọng của mẹ, Hương từ nhỏ đã tỏ ra là một người con hiểu chuyện, luôn cố gắng trong mọi việc, cũng không bao giờ để cho mẹ buồn lòng. Là một cô gái xinh đẹp, có nhan sắc và công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng thế, thế nhưng Hương lại mãi long đong lận đận trong chuyện tình duyên. Chẳng hiểu vì sao mà cứ yêu ai một thời gian ngắn lại chia tay không rõ lý do. Thậm chí Hương còn có mối tình vô cùng sâu đậm. Chuẩn bị đến ngày cưới rồi mà thế nào chàng trai kia lại bị tai nạn bất ngờ. Chuyện này xảy ra cũng đã gần chục năm. Lần mất mắt ấy Hương vô cùng đau khổ, nhưng vì thương mẹ cho nên vẫn cố gắng gượng. Cô cố gắng vùi mình trong công việc nhằm quên đi quá khứ đau lòng, bởi thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất. Cũng không rõ có phải là vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ hay không, mà Hương năm nay đã 30 vẫn còn chưa lấy chồng, tình duyên vô cùng lận đận một cách khó hiểu. Bà Thơm cũng nghe nhiều người nói con mình có người âm theo, cũng đi cắt duyên âm, tìm nhiều thầy nhiều chỗ, nhưng tiền mất tật mang, ế vẫn hoàn ế. Việc này làm cho bà Thơm sốt ruột lắm, bởi cùng tuổi với bà thì người ta có cháu nội cháu ngoại cả rồi. Đằng này Hương con gái của bà chưa có dấu hiệu gì việc sẽ lấy chồng. Bao nhiêu năm qua vẫn lầm lũi một mình. Và Hương thì lại là người có nhan sắc, công việc ổn định, thu nhập cao so với mặt bằng chung. Có điều tình duyên thì cứ mãi lận đận long đong. Điều này làm cho bà Thơm vô cùng lo lắng. Cũng có nhiều người gán ghép giới thiệu cho, nhưng mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu. Mặc dù hai mẹ con có điều kiện về kinh tế, căn chung cư rộng rãi được thiết kế đẹp mắt và sang trọng, nhưng lúc nào cũng có cảm giác vắng vẻ vô cùng. Nhà vốn neo người, Hương lại đi làm cả ngày tối mới về, cho nên căn nhà vốn rộng lại càng thêm phần trống trải. Nhiều lần bà cảm thấy tủi thân khi mình nhìn về những người khác bồng bế cháu trên tay. Để có lẽ là tâm lý chung của những bậc sinh thành, ai chẳng muốn con cái của mình có một gia đình hạnh phúc, sinh con đẻ cái để huề. Đây chính là nỗi niềm sâu kín nhất của bà Thơm. Tuy không nói ra nhưng Hương cũng hiểu được tâm lý của mẹ, nhất là khi thấy ánh mắt của bà âu yếm nhìn những đứa trẻ đến mức thất thần. Thế nhưng Hương thì ngược lại, mỗi khi bà Thơm nói về vấn đề này thì cô lại bảo: con cũng muốn lắm, nhưng mà chồng con là chuyện cả đời mà mẹ. Mẹ cũng thấy rồi, bao nhiêu người đến với con có hợp đâu. Chỉ được một thời gian ngắn chia tay, mất thời gian lắm mẹ. Nên mà con lấy nhau mà không có yêu nhau, sớm muộn rồi cũng chia tay thôi. Con không muốn vì việc này mẹ lại thêm nhiều suy nghĩ. Mẹ có thấy cuộc sống như vậy có phải là vui vẻ không? Hai mẹ con mình như thế này cũng là hạnh phúc. Mẹ thích làm gì thì làm, không lo lắng về kinh tế, cũng không vướng bận về con cháu. Tha hồ mà đi chơi bời tụ tập cùng với những người khác còn gì. Hương vừa nói vừa trêu chọc mẹ, nhưng nói thì nói vậy, trong thâm tâm cô vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín. Bằng tuổi này rồi vẫn còn lẻ bóng đi về một mình, nhìn đồng bạn mỗi lần đi đâu cũng mang theo chồng con gia đình. Hương cũng tủi thân lắm, nhưng có điều... Nhìn con gái của mình gương mặt còn tái nhợt, cả người run rẩy vì sợ hãi chuyện ban nãy vừa xảy ra. Bà Thơm cũng không giấu được vẻ bàng hoàng lo sợ, tiến lại gần pha cho con gái cốc nước. Bà Thơm nhẹ giọng an ủi: có phải hôm nay người kia lại còn có đúng để nhìn thấy thằng Dương không? Vừa nói bà Thơm vừa nhìn quanh quẩn ngôi nhà một lượt, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vẻ lo lắng vẫn còn nguyên vẹn. Ngồi xuống bên cạnh con gái, bà Thơm lại tiếp tục: con nói cho mẹ biết chuyện gì đang xảy ra được không? Con đừng nói với mẹ là con vẫn còn yêu nó. Dù sao chuyện của con với nó đã qua lâu lắm rồi, nó cũng đã chết. Nhưng con còn có mẹ. Nếu con cứ như vậy thì thử hỏi sao mẹ an lòng cho được. Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ của mình khóc. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, than thở: tại sao chuyện này lại xảy ra hả mẹ? Tại sao những cái chuyện xui xẻo luôn xảy đến với con? Con có làm gì nên tội đâu. Con không muốn vậy đâu. Thở dài một hơi, bà Thơm vuốt mặt cho con, lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của Hương. Bà bảo: con không sao là tốt rồi. Mà có phải lại là người ấy đúng không? Có phải anh ta xuất hiện cứu con? Mà không rõ người rơi xuống từ tòa nhà kia là ai vậy chứ? Bà Thơm gặng hỏi con gái, vẫn không giấu nổi sự hoàng hoàng. Chuyện chiều tối hôm nay bà không muốn tin, nhưng không tin không được. Lúc xuống chúc con gái của mình gặp tai nạn, bản thân của bà cũng cực kỳ bất ngờ. Không thể lý giải được vì sao Hương lại thoát chết một cách thần kỳ như vậy. Nhưng đây cũng không phải lần đầu, chính vì thế mà bà Thơm cũng lấy làm lạ. Lẽ nào chính thằng Dương kia, linh hồn của nó vẫn còn tồn tại trên dương gian này, âm thầm bảo hộ con gái của bà. Nhưng cũng chính vì lý do này mà cũng khiến cho Hương trở thành người cô quả. Vì quá yêu nhau cho nên khi chết rồi, anh ta vẫn đeo bám đến cùng, không muốn buông tha cho con gái của bà. Chuyện này nếu không giải quyết dứt điểm e làm... Mà từ xưa đến nay Dương Trần vẫn luôn cách biệt, làm gì có cái chuyện tình người duyên ma. Bà Thơm thoáng cau mày, trong đầu hiện lên hàng ngàn hàng vạn những suy nghĩ lạ lùng. Không biết chàng trai kia với con gái của bà như thế nào. Nhưng trong chuyện này bà vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ vì chàng trai kia vẫn luôn theo bám quấy rầy con gái của bà sao? Con cũng không rõ lúc ấy như thế nào cả. Con đang chờ đèn đỏ chợt thấy có tiếng hét lớn ở bên kia đường. Rồi một tiếng động mạnh vang lên. Mà còn hòa lên còn không biết gì nữa. Phải một lúc lâu sau thì mới nhận ra được có người từ trên cao rơi xuống. Con sợ lắm mẹ à? Cái chuyện này là sao đấy hả mẹ? Hương ôm chặt lấy mẹ của mình, cả người cô run rẩy. Phải một lúc lâu sau mới tiếp tục nói được trong nước mắt. Con thấy cả người con bị ai đó đẩy ra, ngồi bịch xuống đất. Cái lúc ấy mọi người bảo là do người kia rơi xuống, chạm vào cái gương xe. Thế nhưng mà không phải đâu mẹ ạ. Là do anh Dương cứu con đấy. Tại con còn nghe rõ ràng anh ấy nói: đừng có sợ, anh sẽ bảo vệ em. Khẽ vuốt vai của con, bà Thơm bấy giờ bảo: thôi, cái chuyện này không sao là tốt rồi. Chứng tỏ anh ta là người tốt, vẫn luôn đi theo bảo vệ che chở cho con đấy. Nhưng mẹ vẫn cảm thấy cái chuyện này có điều gì đó kỳ quái lắm. Để mai mẹ hỏi thầy xem như thế nào. Mẹ mới biết được một thầy Pháp nghe nói là cao tay lắm. Cũng gần đây thôi, có gì mẹ sẽ nhờ thầy ấy hỗ trợ. Cái việc này để lâu e là không có ổn đâu. Bà Thơm thở dài, bàn tay chuyển dần lên mái tóc của con gái vuốt ve, tỏ ra vô cùng yêu thương chịu chuộng. Bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân một mình nước con gái nên người. Bà tuyệt đối không bao giờ để cho ai làm tổn hại đến Hương, dù cho bất cứ đã ai đi chăng nữa. Người ta vẫn nói con nuôi con thì mới biết được lòng cha mẹ. Ai làm cha mẹ có lẽ cũng đều vậy cả thôi. Đêm nay mẹ ngủ với con nhé. Con sợ. Cái chuyện hôm nay quá kinh khủng. Con... Nhìn mẹ của mình đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm, làm cho Hương thêm phần cảm động. Hương cũng hiểu bà Thơm đối với mình như thế nào. Từ ngày người chồng chưa cưới của Hương chết, cùng với đứa con mới gần 3 tháng gặp nạn, thì với cô bà Thơm chính là người thân duy nhất. Bố của Hương mất từ khi Hương còn nhỏ, cho nên hình bóng của người cha cũng chỉ như những ký ức nhạt nhòa mà thôi. Còn đâu chính bà Thơm mới là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho cô lúc này. Bà Thơm ôm chặt con gái của mình vào trong lòng, khẽ thơm lên mái tóc con gái rồi vỗ về. Trong đầu của bà lúc này hiện lên nhiều suy nghĩ, những hình ảnh về Dương, người chồng chuẩn bị cưới và cũng là mối tình sâu đậm nhất của Hương, con gái của bà hiện tại. Ngày đó hai bên gia đình chuẩn bị ngày cho Dương cùng với lễ Hương lên xe hoa. Nhưng mà buổi tối định mệnh đó chỉ còn đúng 2 hôm nữa là lễ thành hôn. Dương đèo Hương đi lên trên ảnh vượt áo cưới. Nhưng không may chiếc xe bị nổ lốp trước, làm cho chiếc xe bị đổ ra đường. Đúng lúc đó có một chiếc xe tải đi ngang qua, ngán ngang người của Dương. Chàng trai chết ngay tại chỗ, còn Hương thì ngất lịm đi không biết gì nữa. Khi cô gái tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, cái thai gần 3 tháng trong bụng cũng không còn. Những tưởng hạnh phúc viên mãn trong tầm tay, nhưng thật không ngờ ông trời quá tàn ác đã cướp đi liền một lúc cả chồng và đứa con chưa kịp chào đời của Hương, khiến cho Hương rơi vào trầm cảm trong một thời gian dài. Có lẽ điều này cũng làm cho Hương trở nên suy sụp rất nhiều. Bao nhiêu ước mơ dự định ấy vậy phút chốc tan thành mây khói. Dường như định mệnh đã không cho Hương được hạnh phúc, cướp đi thứ mà cô đã từng sở hữu mà không có cách nào cứu vãn được. Chắc vì vậy cho nên đến tận giờ đây cô vẫn không thể mở lòng ra được với ai. Mặc dù có nhiều người đàn ông đi ngang qua cuộc đời của Hương, nhưng dường như có thứ gì đó ngáng đường, long đong lận đận. Không gặp chuyện nọ thì gặp chuyện kia, vô cùng khó giải thích. Căn chung cư mà Hương sở hữu là căn gấp, nằm ở tầng 20 của tòa nhà, view hướng thẳng ra mặt hồ vô cùng đẹp, cũng không hề bị che chắn bởi thứ gì cả. Giờ đây có một cái ban công khá rộng, đứng Hương đặt những giỏ cây trang trí nhìn rất đẹp mắt. Đứng từ ban công nhìn về phía này cũng có thể nhìn xuống dòng người bên dưới. Căn nhà này được Hương đặt cọc ngay từ khi khởi công cho đến nay cũng đã được mấy năm. Vì xác định mua để ở cho nên Hương tốn nhiều công sức đầu tư trang trí cho căn hộ sao thật ấm cúng. Nhưng hôm nay là một cảm giác thật lạ lùng, Cũng không rõ có phải do phải chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng lúc tối của người đàn ông hay không, Hương trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được. Bà Thơm thì đang ngủ từ lúc nào. Nhìn qua chiếc rèm màu kem hướng ra ban công, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua đám mây rọi vào trong căn phòng, không gian im lặng ngột ngạt vô cùng. Liếc nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, lúc này đã quá 12 giờ đêm. Bất ngờ một cảm giác lạ lùng bắt đầu dâng lên. Hương cảm thấy có thứ gì đó vừa mới xâm nhập vào trong căn phòng này, mang lại một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Mặc dù trời đã vào thu cũng khá lạnh, nhưng cảm giác lạnh một cách khó hiểu này khiến cho Hương thấy rùng mình. Kéo chăn lên đắp ngang người nhưng vẫn khiến cho Hương cảm thấy run rẩy. Có điều bà Thơm nằm bên cạnh vẫn hoàn toàn bình thường. Lấy làm lạ, Hương nhổm người lên kiểm tra, nhưng tất cả các cửa sổ ban công đều được đóng kín từ chiều. Ánh đèn ngủ lúc này bất chợt chớp tắt một cách lạ thường, nhấp nháy liên hồi làm cho Hương cảm thấy khó hiểu. Nhìn ngang nhìn dọc một lúc nhưng hoàn toàn không thấy điều gì bất thường, Hương rón rén bước lên nệm sợ bà Thơm tỉnh giấc, bởi cô biết mẹ mình dạo gần đêm mất ngủ, cô không muốn mình gây ra tiếng động. Vừa đặt người nằm xuống nệm, bên tai của Hương bỗng nghe tiếng ai đó thở dốc một cách kỳ lạ. Ban đầu Hương nghĩ là mẹ của mình, thế nhưng không phải. Quay đầu sang bên này hoàn toàn không có ai. Một cảm giác vô cùng kỳ quái bắt đầu làm cho Hương thấy khác lạ. Cố gắng không suy nghĩ đến chuyện ngày hôm nay gặp phải, Hương quay mặt nhìn về bà Thơm, lúc này bà Thơm còn đang ngủ ngon lành. Một lúc lâu sau Hương cảm thấy có thứ gì đó khác lạ. Ở ngay phía sau lưng mình một hơi thở lạnh gáy làm cho Hương đổ hết cả da gà. Cố gắng quay đầu nhìn lại nhưng lúc này cả người không thể cử động được. Tim cô bỗng nhiên đập dồn dập, cố gắng thở đều nhưng cả người giống như đeo đá tảng cứ chìm dần. Đầu nặng trịch, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hương cảm thấy cơn lạnh buốt từ đầu ngón chân lan lên khắp người. Da thịt nổi lên từng lớp da gà, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng đôi tay lại tê cống như đang nắm đến một bàn tay vô hình. Trong bóng đêm mờ ảo, một bóng đen hiện ra đang nằm bên cạnh mình. Mái tóc dài rối bời che đi khuôn mặt, nhưng đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối. Bóng người đó cúi sát, hơi thở phả vào mặt của Hương, lẫn trong tiếng cười kỳ quái. Cô cố gắng phản kháng dãy dụa nhưng hoàn toàn bất lực. Cố gắng hét lên nhưng không thể. Lúc này trong đầu của Hương lờ mờ cảm nhận được bóng đen này là ai. Bóng đen đó thì thầm gọi tên cô bằng một giọng nói vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc. Bóng đen này vừa trườn dần lên, cơ thể lạnh lẽo nặng nề phủ kín lấy cô, khiến cho Hương cảm thấy mình đang dần bị nhấn chìm. Bàn tay lạnh lẽo của cái bóng kia bắt đầu đụng chạm vào cơ thể Hương, cảm giác vô cùng chân thật. Cô cảm nhận được rõ ràng đây là một người đàn ông, dường như đang cố gắng muốn xâm chiếm cơ thể của cô. Hương vừa sợ hãi nhưng trong lòng lúc này dâng lên một cảm giác kỳ quái mơ hồ, khó diễn tả được bằng lời. Hơi thở run rẩy ngắt quãng bao quanh lấy cơ thể mình. Giữa bóng tối đặc quánh, Hương vẫn cảm nhận được từng cử động nhịp nhàng của bóng kia trên cơ thể của mình. Từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi mà Hương cảm nhận được có thứ gì đó đã bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của cô. Bóng đen kia dường như cũng gấp gáp hơn theo từng nhịp. Tay của Hương bấy giờ như là ù ly. Cảm giác xâm chiếm mỗi lúc thêm mãnh liệt khi cơ thể của Hương lúc này tự động đáp lại những động chạm của cái bóng đen mơ hồ. Bóng đen đó không dừng lại, như một con quái vật đói khát. Cả thân thể của Hương lúc này bị chiếm đoạt hoàn toàn. Hương ơi, dậy đi con. Con làm sao thế này? Đúng lúc này thì có tiếng gọi của bà Thơm làm cho cô choàng tỉnh. Con làm sao thế? Có chuyện gì ú ớ rồi rên lên kinh dị vậy? Mà trời đã lạnh rồi, con đừng cởi quần áo ra như vậy, dễ dính phong hàn lắm. Bà Thơm nhìn con gái của mình, nhưng Hương lúc này chưa hoàn hồn. Cảm giác vừa rồi như bị ai đó xâm chiếm còn dâng lên trong lòng một cách mãnh liệt. Mà lúc ấy Hương bất ngờ lại tự động đáp ứng lại một cách cuồng nhiệt. Nhưng đúng lúc cao trào thì bà Thơm làm cho giật mình tỉnh giấc. Điều này khiến cho Hương vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên. Nhìn quanh quẩn căn phòng này chỉ có hai mẹ con. Lúc này Hương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô lắp bắp hỏi mẹ. Mẹ à, mẹ có thấy ai vào trong phòng này không? Con vừa mơ một giấc mơ kỳ quái lắm. Con chuyện này Còn lúc nãy đi ngủ có cởi quần áo đâu, ai cởi ra đấy chứ? Hưng cúi người nhìn xuống cơ thể của mình, bộ quần áo ngủ mỏng manh của cô lúc này bị ai đó cởi ra vật dưới chân giường, trên người chỉ còn lại bộ đồ lót. Bà Thơm ngạc nhiên nhìn con gái, ánh mắt liếc nhìn về cuối giường. Còn đúng là con không cởi quần áo đi ngủ, con có bao giờ vậy đâu, nhưng con có cảm giác ai đó trong phòng này, hình như... Hưng vừa nói vừa ấp úng, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ, nhưng ánh mắt nhìn quanh quẩn ở trong phòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy biểu hiện khác lạ của Hương, bà Thơm bấy giờ lộ vẻ không tin rồi bảo: có lẽ nằm mê nói mộng rồi, làm gì có ai ở trong phòng này. Bà nãy mẹ ngủ dậy thì con cứ ú ớ, hành động thì lạ lùng riêng gì, con làm cái trò gì thế? Mẹ nói với con rồi, làm rồi thì làm, con phải giữ gìn sức khỏe, lấy chồng đi con à, chứ mẹ thấy con là không bình thường rồi đấy. Hương ấp úng nhìn mẹ cố gắng giải thích, đến ngay cả con mẹ cũng không tin nữa. Chuyện này con nói thật đấy, chuyện bà nãy mẹ nhìn thấy không hẳn là do con nằm mơ đâu, có ai đó trong phòng này anh ta. Hương ấp úng không nói nên lời, cảm giác như một đứa trẻ vừa làm việc có lỗi bị mẹ mình bắt gặp. Anh nào, làm gì có anh nào ở đây? Bà Thơm dậy bật điện đi tìm kiếm, nhưng khi ánh sáng vừa bao phủ khắp căn nhà thì bà giật mình khi thầy nhìn thấy trên người của Hương lúc này có những vết ửng đỏ, nhìn như là dấu tay của ai đó. Những vết bầm này hiện lên một cách đầy rõ ràng. Con làm sao vậy? Sao trên người con nhiều vết thương thế? Hương bấy giờ lắc đầu mờ mịt, cô không trả lời mẹ của mình, nhưng trong đầu không khỏi hiện lên một màn hoan ái sắc thịt kỳ lạ ban nãy. Nhưng mà nhìn vết bầm tím hiện lên trước mặt làm cho Hương không khỏi rùng mình. Chuyện này thực sự là vô cùng kỳ quái, cảm giác ấy vô cùng chân thật. Mà những dấu vết điện đang hiện rõ ràng trước mặt cô lúc này đây cho thấy chuyện này không phải là mơ. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Cái chuyện này là thế nào hả mẹ? Con không nói dối mẹ đâu, con vừa nãy bị ai đó giở trò đấy, không biết thế nào mà con không phản ứng lại được. Hay là nhà có ai vào? Hương vừa khóc vừa nói với mẹ của mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình sợ hãi như bây giờ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ? Hai mẹ con nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt của đối phương. Bất ngờ lúc nãy đây có tiếng động lạ ở ngoài phòng khách, rồi có tiếng thì thào nói chuyện. Hai mẹ con giật mình, sau đó thì bà Thơm đưa một tay lên miệng của mình ra dấu im lặng. Hai người lò dò đi ra để kiểm tra. Nhà mình đúng thật có người sao ấy? Bà Thơm thì thào rồi rón rén đi ra. Trong lòng khi ấy quả nhiên là vô cùng lo lắng, là bởi vì lúc nãy đây chỉ có duy nhất hai mẹ con. Nếu chẳng may có trộm đột nhập thật thì không biết phải xử lý như thế nào. Hương bấy giờ liền kéo tay của mẹ lại rồi nói: tối nay mẹ đã khóa cửa phòng chưa? Hay là nhà có trộm thật hả mẹ? Không biết nữa, đi đâu mẹ cũng khóa cửa cẩn thận mà, về lại chung cư này an ninh đảm bảo, làm gì có chuyện trộm cắp. Bà Thơm nhìn con gái của mình thì thào, thế nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ trong đầu của bà lúc này không yên một chút nào cả. Gương mặt của bà tái mét là bởi vì chuyện vừa rồi xảy ra với con gái của bà là vô cùng nghiêm trọng. Chồng lại còn vừa cưỡng hiếp chủ nhà nữa thì quả đúng là manh động rồi. Hai người nghe ngóng một lúc thật lâu. Trần Hương thấy chiếc điện thoại ra rồi chích cam. Có điều lạ lùng là chiếc cam lúc này hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Trên màn hình chỉ hiện lên một màu đen kịt. Chiếc cam trong phòng khách không hoạt động. Chưa kịp làm gì thì lúc này bà Thơm liền mở cửa phòng đi ra. Nhưng lúc này trong phòng khách hoàn toàn không có người. Âm thanh thì thào chuyện đó chỉ là của chiếc tivi đang chiếu một bộ phim nào đó mà thôi. Bà Thơm cầm lấy cái khiển tắt đi. Lúc quay trở vào thì ánh điện trong phòng lúc này đây bỗng nhiên chớp nháy liên tục, rồi bất ngờ có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Hai mẹ con nhìn nhau, liên tiếp hôm nay gặp chuyện quái sự. Điều này làm cho bà Thơm cảm thấy lạ lùng. Hương thì hiện tại đang sợ hãi, vẫn ngồi im ở trên giường. Bà Thơm bình tĩnh hơn, nhìn chăm chú vào phòng vệ sinh rồi cất tiếng quát: ai đấy? Mau ra ngoài đi, nếu là trộm thì chúng ta có thể nói chuyện, tôi có tiền đó, các người cần gì thì tôi có thể giúp. Trong đầu của bà Thơm nghĩ rằng trong nhà của mình hiện tại có người đột nhập. Không có chuyện vòi nước tự xả, tivi tự bật hay là con gái của bà có những biểu hiện như vậy. Nhưng bên trong vẫn không hề có ai đi ra. Tiếng nước xả ra sàn nhà vẫn vang lên một cách đầy rõ ràng. Ánh đèn chớp tắt liên tục tạo nên một khung cảnh hồi hộp hơn cả trong bộ phim kinh dị. Còn không đi ra à? Không thì tôi báo công an đấy. Bà Thơm tiếp tục đe dọa. Đúng lúc này thì tiếng nước chảy dừng lại. Có điều bên trong cũng không có ai ra như dự đoán cả. Cánh cửa vẫn đóng im thiên thít. Với tay chạm vào công tắc đèn, khi ánh sáng vừa bật lên thì một bóng đen vụt qua, làm cho bà Thơm giật mình. Chưa kịp nhận ra đó là gì thì ánh điện lại chớp tắt liên hồi. Một cảm giác lạnh lẽo vô cùng, ngay cả bà Thơm buồn rùn u ớ, hai mắt chăm chú nhìn về phía góc tối của căn phòng. Để lộ ra một cặp mắt đỏ rực đang nhìn bà chăm chú, người này đưa một tay chỉ về sau lưng của bà Thơm. Chưa kịp định thần, đống đúc này từ bên ngoài bỗng nhiên có tiếng vỗ cánh rất mạnh. Thành âm giết đêm khuya nghe lên rõ muộn một, làm cho bà Thơm kinh hoàng. Khi quay đầu nhìn lại thì bà Thơm như là chết điếng. Cảnh tượng kinh hoàng đậm vào mắt. Một con chim kỳ lạ chẳng hiểu vì sao lại bay lạc vào ban công của nhà bà. Cái đầu kẹt ở giàn phơi khiến nó không thể thoát được. Nhưng dường như khi con chim này bay vào nhà thì cái bóng đèn trong góc tối kia cũng giật mình. Nó hướng cặp mắt đỏ rực của mình nhìn về con chim chăm chú. Ma. Bà Thơm hét lên rồi ngã vật ra đất, hoảng loạn vô cùng. Sống qua nửa đời người rồi, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Nghe thấy mẹ hét lên, Hưng bấy giờ hốt hoảng chạy ra. Cơ cũng bàng hoàng run rẩy cả người ngây ngốc. Dãy ánh điện chập chờn, nương nhận ra cái bóng trong góc tối căn phòng kia chính là người đã đẻ cô. Cái bóng này từ từ tiến lại phía Hương. Sau giây phút bàng hoàng, bất ngờ từ phía ban công, tiếng đập cánh lại vang lên mỗi lúc một dữ dội. Những tiếng kêu thảm thiết của con chim bí ẩn kia làm cho bóng đen kia từ từ quay người ra phía nó. Trước khi ngất lịm đi, Hưng mơ hồ thấy giữa cái bóng đen quỷ dị kia và con chim đang có sự đấu tranh kịch liệt nào đó. Ngày hôm sau, khi bà Thơm cùng con gái kiểm tra lại căn hộ này một lượt, mặc dù chẳng thấy con chim kia đâu, nhưng trên sân ban công lúc này đây có những sợi lông chim rụng đi khá nhiều. Rồi có cả vệt máu. Kinh hoàng trước sự việc bí ẩn này, bà Thơm lập tức liên hệ cho thầy Hưng, một người thầy pháp có tiếng là cao tay mà bà Thơm được người ta giới thiệu trước đó. Hưng ban đầu còn chần chừ vì mấy lần trước mẹ mình cũng nhờ thầy khác, nhưng hóa ra toàn tin những thầy lừa đảo, lợi dụng nhưng tiền vẫn mất tật vẫn mang. Có điều chẳng rõ có phải là những người như bà Thơm rất thích xem bói hay không. Cứ nghe ở đâu có thầy hay là kiểu gì thì cũng phải đi coi cho bằng được. Lại thêm được mấy bà bạn cũng bảo là con hương nhà bà phải đi cắt duyên âm hoặc là làm lễ giải phong thì mới lấy được chồng. Mặc dù cũng không mấy tin tưởng những chuyện này vì bị lừa nhiều rồi, nhưng bà Phơm vẫn hy vọng rằng mình sẽ gặp được thầy cao tay để giải quyết được gốc rễ của vấn đề này. Bà Thơm bấy giờ nói với con gái: "Con yên tâm đi, thầy Hưng nổi tiếng lắm, ông ấy cũng không phải là làm việc vì tiền đâu. Mẹ nghe nói thầy này là còn có khả năng trục vong gì đó lợi hại lắm. Chuyện tối hôm qua chính mắt mẹ con mình nhìn thấy rõ ràng, không phải là chuyện đơn giản đâu. Con đang bị ma ám rất nặng đấy. Chuyện bóng đè kia cũng là thật. Có nhiều câu chuyện kể về việc người sống còn có con với cả người âm. Thông qua việc bóng đè không phải là trò đùa đâu." Nghe mẹ của mình nói như vậy, Hương bấy giờ hoảng hốt: "Có con với người âm là thế nào hả mẹ? Con không hiểu, sao lại có thể có con được chứ?" "Thì mẹ cũng không có biết, Hoàng cũng chưa từng chứng kiến bao giờ. Sự thật chuyện này nó cũng vô cùng hoang đường đấy. Nhưng mà ngày xưa thì các cụ, mẹ cũng đã từng nghe bà ngoại của con kể lại. Người chị gái của bà ngoại con cũng từng ba lần mang thai với người âm." Hương chóng váng liền hỏi: "Thì những người con kia là thế nào hả mẹ? Làm sao biết được? Những đứa trẻ kia đều yếu mệnh, chúng chỉ sống được vài tháng rồi chết, có đứa còn chưa có kịp chào đời." Bà Thơm trầm giọng nói, gương mặt của bà cũng không giấu được vẻ sợ hãi. Chuyện này có lẽ chỉ là những câu chuyện ma hoặc những bộ phim, Nhưng thật không ngờ nào lại rơi ngay vào trong gia đình của bà, tin ngay vào cô con gái mà bà hết mực yêu thương. Nhưng mà làm sao mà khẳng định được những đứa trẻ kia là con của người âm mà, biết đâu một nguyên nhân nào khác. Người ta đã báo tin cho con biết, như chị gái của bà ngoại con 3 lần, có con ấy đều bị người ta bắt đi. Hương bấy giờ ngẩn ngơ, chẳng biết sao mà nước mắt của cô lấy giờ lại rơi xuống như đầm mưa, cầu đầu xuống vai của mẹ mình rồi khóc nức lên từng tiếng. Trong lòng của cô không khỏi có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Những hình ảnh kỳ quái cùng với những chuyện bí ẩn liên tục hiện về, làm cho Hương vừa đau khổ vừa sợ hãi. Mẹ à, con sợ lắm. Chuyện này là sao hả mẹ? Con có làm nên tội tình gì đâu mà số con khổ vậy chứ? Có phải con cũng vậy không hả mẹ? Con cũng từng có một lần, đứa bé đó nó có tội tình gì đâu. Bà Thơm cũng không biết trả lời của con gái như thế nào, bởi những chuyện liên quan đến tâm linh thì rất khó để giải thích được bằng lời, có khi ngay cả người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi. Căn nhà của thầy Hưng nằm ở cuối đại lộ Thăng Long, phải đi mất mấy tiếng đồng hồ. Đi từ đầu giờ trưa cho đến sầm tối, chiếc taxi mới chở hai mẹ con tới nơi. Hôm nay bầu trời u ám lạ, không khí đặc quánh ngột ngạt đến mức không thở nổi. Vì đã liên hệ với thầy từ trước, cho nên hai mẹ con cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm đến nơi. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà này không lớn lắm, vẫn giữ được những đường nét của một căn nhà cổ Bắc Bộ. 5 gian 2 trái, mái ngói rêu phong cũ kỹ, nhốm màu thời gian. Khi bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ, rêu xanh bám đầy những bức tường sâu hun hút. Hai mẹ con của bà Thơm rón rén đi vào bên trong, thi thoảng lại thấy có người đi từ bên trong ra một cách đầy vội vã. Có người thì gương mặt đầy thất thần, có người thì lộ đầy vẻ hài lòng. Chợt thấy có một người phụ nữ tầm 30 tuổi, ăn mặc sang trọng lúc này cũng từ bên trong bước ra. Cả người lảo đảo suýt nữa va vào hai mẹ con bà Thơm. Có vẻ như người này đang vô cùng lo lắng chuyện gì đó thì phải. Bà Thơm bấy giờ liền nhanh tay đỡ lấy người phụ nữ này rồi hỏi. Này cháu à, bên trong căn nhà này còn nhiều người hay không? Cô gái này bất chợt ngẩng đầu lên nhìn bà Thơm, sau đó lý nhí nói lời cảm ơn bảo. Dạ, cũng còn tầm gần chục người nữa, cô và chị đến xem nhà thầy Hưng à? Người phụ nữ hướng ánh mắt nhìn về phía Hương đánh giá một lượt rồi bảo. Chị đẹp quá, nhưng sao em thấy chị hình như có vong theo sao đó nặng lắm. Hai mẹ con của bà Thơm giật bắn cả mình. Tự dưng đi xem bói lại có người nói đúng bệnh thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Bà Thơm tiến đến phía trước rồi nhẹ giọng hỏi. Sao cô biết là con gái tôi có vong theo? Cô có khả năng nhìn thấy người âm mà. Cô nhìn thấy được sao cô còn đến nhà thầy Hưng? À mà ban nãy tôi thấy cô như người mất hồn vậy đó. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Dạ không à, cô hiểu lầm ý của cháu rồi. Cháu cũng là người đến nhà thầy xem cho bình thường thôi. Thầy Hưng ở khu vực này ai chả biết. Cha cô đến đây lần đầu à? Bà Thơm im lặng, cô gái lại tiếp tục. Cháu ở tận trên Bắc Giang xuống đây, thấy thầy ban nãy nói chuẩn quá cho nên cháu cũng cảm thấy hơi sợ. Cô gái vừa nói ánh mắt vừa lén lén nhìn chung quanh, ánh mắt cũng không quên liếc nhìn về Hương, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Bà Thơm tò mò hỏi. Thầy nói gì vậy hả cháu? Cô nhìn cháu phúc hậu vậy mà, có chuyện gì sao? Cô gái kia dường như vẫn còn hơi hoảng cho nên kẽ thì thào. Thầy cháu phán năm nay có hạn nặng, nhà cháu chập này liên tiếp lại có người mất nên cháu có chút hơi lo. Thế này chị là con gái của cô à? Hương bất ngờ, cô gái lúc bấy giờ tỏ ra thân thiện nhiệt tình với hai mẹ con, mà rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp, chuyện này cũng có chút kỳ quái. Có lẽ bà Thơm cũng là người đi xem bói nhiều nơi, nhìn thấy cô gái này thần sắc có vẻ không ổn định thì liền lên tiếng hỏi nhỏ. Này cháu này, cho cô hỏi, thầy Hưng là người thế nào hả cháu? Liệu có thực sự cao tay như lời đồn hay không? Cô gái thoáng sững sờ nhìn hai mẹ con bà Thơm. Thật ra đúng sai như thế nào cháu cũng không có dám chắc, nhưng mà theo cháu cảm nhận thì thầy nói đúng lắm. Lúc nãy cháu ở bên trong, thầy Hưng có nói tí nữa có hai mẹ con một người trên Hà Nội đến đây để nhờ thầy xem cho việc người con gái ấy tầm khoảng 30 đang bị người âm theo đuổi. Không biết chuyện này là như thế nào, Thầy nói là cô gái này cao số lắm đấy. Nếu không nhanh giải quyết dứt điểm, e là sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Thầy còn cho biết là cô gái ấy con của bà kia, còn có cả con với người âm nữa cơ. Cháu nghe mà sợ quá, nên cháu phải đi ra ngoài để hít thở không khí một chút. Bà Thơm và con gái của mình giật mình đánh thót, chẳng biết có phải là thầy Hưng đang nói về hai mẹ con của mình hay không. Thế nhưng mà nghe chừng thì rất là chính xác. Ánh mắt của cô gái này cứ nhìn chăm chú vào Hưng một cách đầy khó hiểu. Điều này gây cho Hưng một cảm giác thật lạ lùng, có diễn tả được bằng lời. Thôi hai mẹ con cô vào đi, phải xếp số đợi đến lượt đó. Cháu xin phép chào cô và chị ạ. Cháu bây giờ phải về nhà ngay, nhà cháu đang có việc gấp. Cô gái lễ phép rời đi, ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại lúc này đang có người gọi đến, tỏ ra để hoảng sợ. Dường như cô gái đang lo lắng điều gì đó thì phải. Nhìn bóng dáng của cô gái này, hai mẹ con Hương và bà Thơm nhìn nhau. Không ai nói với ai lời nào, mà tâm lý ai cũng tỏ ra vô cùng nặng nề. Hít một hơi thật sâu, hai người lặng lẽ đi vào bên trong nhà. Bên trong nhà của thầy Hương lúc này không còn ai nữa. Từ ngõ đi vào trong khoảng sân này giống như là một khoảng không gian khác nhau vậy. Vào bên trong sân của nhà thầy, mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn một chút, cũng không quá ngột ngạt. Cây cối được cắt tỉa khá đẹp mắt, tạo nên một không gian sạch sẽ và thoáng đãng. Ở chính hé cửa, hai mẹ con nhìn vào qua khe cửa thấy một người đàn ông độ ngoài 70, ăn vận theo kiểu ngày xưa. Trên đầu vẫn còn đội khăn xếp, mặc chiếc áo dài màu đen, đang ngồi uống nước ở bộ ghế được làm bằng cây rất lớn đặt ở trong góc vườn. Dạ con chào thầy, thầy có phải thầy Hưng không ạ? Bà Thơm cất giọng chào. Thầy Hưng nghe thấy thì quay đầu nhìn lại, sau đó bảo: cô là cô Thơm phải không? Dạ vâng, con hẹn với thầy từ sáng đó ạ. Hôm nay con đến làm... Cô cứ bình tĩnh đi, đã đến cửa này rồi thì không cần lo lắng chuyện gì nữa. Thầy Hưng liếc nhìn về phía của Hưng đang rụt rè phía sau, quan sát một lúc thầy Hưng bấy giờ bảo: cô gái à, dường như vẫn có người không buông tha cho cô thì phải. Hương sững người, thầy Hưng bấy giờ lại tiếp: hình như đêm qua hắn lại xuất hiện đó, có phải không? Bà Thơm bấy giờ run rẩy: sao thầy biết à? Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa, cậu ta đang đứng ở ngoài cổng kia kìa. Nói rồi thì thầy Hưng chỉ tay ra phía cổng. Hai mẹ con bà quay đầu nhìn ra, nhưng lúc này trời đã tối mịt, hoàn toàn chẳng có bóng dáng của ai. Không gian giật một màu tối đen. Bà Thơm cùng con gái bất giác siết chặt tay nhau, cảm giác mồ hôi đang rịn ra trong lòng bàn tay. Đừng sợ, tôi đã nói rồi, nếu không nhờ thì thôi, đến cửa của tôi rồi thì mọi chuyện tôi có thể hoàn toàn giải quyết. Đây là tôi nói nghiêm túc đó. Linh hồn kia đã ám theo con gái của bà nhiều năm rồi, chỉ chờ một thời gian nữa thôi, e là không có kịp nữa đâu. Thầy Hưng cầm mắt chăm chú nhìn về phía của Hương, lúc này đang run rẩy. Đoạn ông ta lại tiếp tục: yên tâm đi, ở ngoài tôi có người canh gác, gã sẽ không thể vào đây được đâu. Đi vào trong nhà, tôi sẽ có pháp để trị. Thế bà Thơm có vẻ chần chừ, thầy Hưng bấy giờ cười rồi nói tiếp: yên tâm đi, tôi không có lấy tiền đâu. Thầy bồi bây giờ thật giả vàng thau lẫn lộn, không phải ai cũng như ai đâu. Thầy cũng có dăm bảy loại thầy. Nhìn mẹ con nhà bà dường như không phải là người không có điều kiện, nhưng mà tôi thì không phải là người tham lam. Dứt lời thầy Hưng đi vào trong nhà. Hai mẹ con của Thơm dường như cũng đỏ mặt xấu hổ thì phải. Bởi suy cho cùng thì thầy cũng vừa nói thầy cũng có dăm bảy loại thầy. Trong căn nhà của thầy Hưng, không rõ vì sao mà thầy không dùng điện, mà chỉ dùng hai cây nến thắp sáng. Hai cây nến to như cổ tay cũng được đổ khuôn rồng phượng, tuy không sáng bằng ánh đèn điện nhưng mà cũng đủ để soi sáng mọi thứ chung quanh. Có rất nhiều bức tượng bấy giờ được sơn son thiếp vàng, hình thù kỳ quái. Cạnh đó là những chiếc lọ được dán ngoài những lá bùa có những ký tự đầy khó hiểu. Thầy Hưng bấy giờ ngồi im lim giữa phòng, khuôn mặt ẩn sau làn khói hương nghi ngút, đôi mắt già nua nhưng sắc lẹm, nhằm muốn thấu tận tâm can của người đối diện. Có điều kỳ lạ vô cùng, tay của thầy Hưng đang vuốt ve một cái bát hương, hai mắt mỗi lúc một trận ngược lên, hoàn toàn khác với người bình thường. Một lúc sau cả người của thầy Hưng bỗng run lên bần bật. Gương mặt của thầy lúc này đây trở nên dữ tợn một cách khác thường. Bà Thơm cùng con gái thì sợ hãi, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Bởi đây là lần đầu tiên được chứng kiến một màn kinh dị như vậy. Mặc dù bà Thơm là người cũng đi xem bói nhiều, nhưng đều là bói bằng bài, bổ cao hoặc là xem tờ tiền. Xong rồi các thầy phán lung tung leng beng hết cả. Mục đích cũng đều là dọa cho bà phải làm lễ này nọ. Mỗi lần như vậy là mất cả đống tiền mà chẳng đâu vào đâu. Toàn mang theo những nỗi sợ hãi vào người. Nhưng lần này thì khác. Thầy Hưng nói là không lấy tiền, làm phúc giúp đời. Và khi nào vào đây thì nói chính xác những chuyện mà Hương con gái của bà đang gặp phải. Điều này làm cho niềm tin của bà với thầy lại càng tăng thêm một bậc. Chẳng biết thế nào, nhưng dự cảm của một người mẹ đã làm cho bà Thơm thấy thầy Hưng này chính là người có thể giúp được cho con gái của mình. Thầy Hưng bấy giờ yêu cầu thắp 9 nén nhang vào cái bát hương ông đang cầm ở trên tay. Tầm khoảng nửa khắc sau, thầy Hưng bất ngờ hét lên một tiếng thật lớn. Rồi bất ngờ chút cả 9 cây nhang đó ra đưa vào miệng, nhai ngấu nghiến. Rồi một tay bắt quyết, cặp mắt vẫn còn trợn ngược cả lên. Lúc này nhìn thầy Hưng là vô cùng đáng sợ. Cảm giác là vô cùng oai nghiêm, khó mà có thể diễn tả được bằng lời. Thầy yêu cầu Hưng phải trả lời thật nhanh những câu hỏi của thầy. Thầy Hưng bấy giờ phun những quẻ hương đang cháy đỏ rực trong miệng của mình ra, sau đó tiếp tục lại hành động đó 9 lần. Ở bên ngoài bà Thơm cũng liên tục đưa những quẻ nhang đang cháy cho thầy. Đến lần thứ 9 thì bất ngờ thầy Hưng nghiến răng ken két, chỉ tay vào cô gái rồi bảo: "Có phải cô luôn có cảm giác có ai đó ở bên cạnh mình có phải không? Dạo gần đây kể cả là ban ngày cũng hay bị bóng đè." Hưng bấy giờ hít một hơi thật sâu, gương mặt đầy nhợt nhạt: "Dạ, thầy nói đúng. Dạo gần đây con có cảm giác lạnh lẽo. Thỉnh thoảng con còn nhìn thấy người mà con thường xuyên mong nhớ. Tại con cũng nghe thấy cái giọng nói quen thuộc. Điều này là sao hả thầy?" Thầy Hưng bấy giờ hai tay bắt quyết, cả người run rẩy, mắt ông ta lúc này ánh lên một tia vô cùng sắc lạnh trả lời: "Đã không phải là người sống, đó là một linh hồn. Linh hồn này đã theo cô từ kiếp trước, là người tình của cô. Người này không buông bỏ được cô, cho nên là đã theo cô cho đến tận bây giờ." Hưng lúc bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu nhìn về phía mẹ của mình lúc này cũng chẳng khá hơn. "Thầy nói sao à? Cái chuyện này..." Nắm nhang đang cháy dở ở trên bàn bỗng nhiên thầy Hưng dập mạnh xuống, giọng nói trở nên đầy lạnh lùng: "Là duyên âm. Cô đã bị hắn ta theo từ rất lâu rồi. Hắn yêu cô, nhưng lúc này đây hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ hắn ta đang muốn kéo cô xuống cõi âm sống chung với hắn đấy." Bà Thơm nghe vậy thì cũng nấc lên nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy con gái của mình tự như muốn truyền thêm sự can đảm cho Hương. Hương bấy giờ nghẹn ngào cầu xin: "Thưa thầy, thầy cứu con. Con không muốn chết, con còn nhiều điều phải làm lắm." Thầy Hưng lúc bấy giờ mới bình tĩnh lại, nhưng cả người dường như vẫn còn như đang lên đồng. Lời nói cũng có phần dịu lại rồi bảo: "Nếu không mà cắt được sợi dây oan nghiệt này, sẽ sớm thôi cô sẽ chết. Lúc đó thì cô sẽ trở thành vật sở hữu của hắn mãi mãi. Việc này e làm..." Đàn ông bấy giờ quay đầu nhìn về bà Thơm, trong cặp mắt kia lóe lên một tia đầy sắc dị. Chẳng hiểu sao khi đối diện với nhãn thần của thầy, bà Thơm lại cảm giác được trong lòng của mình dâng lên một cảm giác bất an đến lạ lùng. Thầy Hưng lại bấy giờ tiếp tục đưa lên những que hương cháy vào trong miệng của mình nhai ngấu nghiến, có vẻ như là ông ta đang suy nghĩ đến những điều gì đó. Ánh mắt sắc lẹm như có như không nhìn về phía của bà Thơm, làm cho bà Thơm bỗng nhiên tim cũng đập nhanh hơn, cảm giác vô cùng khó tả. Đây là lần đầu tiên bà được chứng kiến một màn kinh dị và ma mị đến như vậy. Và rồi thầy Hưng bấy giờ chậm rãi đứng lên, chiếc áo dài chạm đất, chiếc áo dài đen sẫm, từ từ từng bước tiến lại phía bà Thơm. Cả mắt của thầy lúc nãy đây hung dữ một cách khó tả được bằng lời, nhìn thầy Hưng hiện tại khác xa với hình ảnh ban đầu. Bà Thơm không dám đối diện với ánh mắt này, chỉ len lén nhìn về phía con gái của mình. Hưng thì càng không cần phải bàn, cả người bấy giờ run lên bần bật. Cô cũng đang vô cùng sợ hãi, đặc biệt khi chứng kiến cái cảnh tượng Tề Hưng châm cả bó nhang cháy đỏ rực vào trong miệng rồi nhanh ngấu nghiến. Hai mắt của ông ta bấy giờ trợn ngược cả lên, vô cùng dọa người. Khi mà Tề Hưng tiến về phía cửa mình, cả người của bà Thơm cúi rạp xuống, hai mắt bấy giờ nhìn chăm chú vào hai chân của Tề Hưng. Chẳng rõ có phải hoa mắt hay không, thế nhưng bà Thơm cảm thấy hai chân của thầy không hề chạm đất, cứ như kiểu lơ lửng vậy, làm cho bà Thơm càng cảm thấy sợ hãi thêm bội phần. Thầy Hưng bấy giờ một tay cầm bó nhang đập nhẹ vào đầu của bà Thơm, một tay xoa nhẹ vào mặt của mình, sau đó thì bắt quyết liên hồi. Bất ngờ bàn tay bắt quyết kia chấm thẳng hai ngón tay vào bát nước đen sì, rồi thầy Hưng đưa lên quyển ngang mắt rồi hô lớn: "Thiên nhãn thông khai!" Cậu hét chói tai của thầy Hưng bấy giờ vang lên, làm cho căn phòng tựa như có điều gì đó khác lạ. Ngọn nến đang thắp sáng trong căn phòng bỗng nhiên bùng cháy. Gió ở bên ngoài bắt đầu rì rào. Ở trong nhà tuy gió không thổi vào đến đây, thế nhưng những tiếng va chạm của những tảng cây bên ngoài cũng cho rằng dị tượng đang nổi lên rất lớn. Tề Hưng lúc bấy giờ khiến cho người ta dâng lên một cảm giác thật uy quyền khó tả. Bất ngờ một câu nói khiến cho bà kinh hoàng. Con gái của bà đang bị hai vòng theo, một vòng xấu một vòng ác. Lúc nào cũng có một người muốn làm hại nó, nhưng có một người luôn đi theo bảo vệ, phục đức cho nhà bà đấy. Nếu không thì con bé này chết lâu rồi. Dạ, con cảm ơn thầy, nhưng thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Chuyện này là thế nào? Sao lại là hai người ạ? Bà Thương bấy giờ lạnh cả người, còn Hương thì cũng đồng dạng, cô cảm thấy đầu óc của mình lúc này đầy chóng váng, càng không dám chen ngang vào câu chuyện mà chỉ biết im lặng lắng nghe. Ta nhìn thấy một cậu thanh niên tầm ngoài 30, ăn mặc giống như là chú rể. Có điều thần sắc của anh ta có vẻ yếu lắm. Anh ta nói rằng anh ta là Dương, có đúng không? Ngày đến đây, hai mẹ con của Hương bấy giờ chóng váng mặt mày, liên tục vái lại thầy Hương một cách điên cuồng. Dạ bẩm thầy đúng, đó là người chồng chuẩn bị cưới của con gần 10 năm trước. Hằng hai mắt bấy giờ khóc rưng rức nhìn thầy Hương rồi nói: Người này vẫn luôn đi theo bảo vệ cô, cô biết không à? Hương bấy giờ ngơ ngác. Chuyện này thì dường như là cô cũng lờ mờ cảm nhận được, là bởi vì khá nhiều lần Dương xuất hiện nhắc nhở hoặc là cứu thoát một cách kỳ lạ. Gần đây nhất là mấy hôm trước mà thôi, đã đẩy cô thoát khỏi cú ngã của một người đàn ông từ trên tầng cao của căn chung cư. Chuyện này là sự thật. Dạ con biết, thế nhưng mà tại sao mỗi lần cứu con anh ấy lại luôn đi hả thầy? Con nhớ và yêu anh ấy vô cùng. Hương bấy giờ bật khóc nức nở, trong lòng không khỏi đau khổ nhớ lại chuyện quá khứ. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một người khác, kẻ này rất mạnh, luôn tìm cách chiếm đoạt và muốn bắt lấy cô. Đoàn thể Hương bấy giờ nhìn chăm chú vào những vết bầm tím trên người của Hương rồi nghiêm sắc mặt bảo: Cô thường xuyên bị hắn ta xâm hại, cũng may là người thanh niên tên Dương kia vẫn che chở, nếu không thì cô cũng chẳng còn sống được đâu. Anh ta vẫn luôn âm thầm ở bên cô đấy. Hương khóc mỗi lúc một lớn hơn, bao nhiêu nỗi sợ hãi cùng với sự đau khổ, thương tiếc của cô dành cho người chồng chưa cưới, trong lòng lúc bấy giờ lại trào dâng lên mãnh liệt. Thầy cho con hỏi, thì người kia là ai? Tại sao lại cứ theo đuổi con gái của con? Bà Thơm lấy hết sức bình tĩnh hỏi Thầy Hưng. Trong việc này bà Thơm cũng lờ mờ cảm nhận được mình có liên quan. Thế mọi chuyện mỗi lúc một rối tung, điều này khiến cho bà có một dự cảm không lành, sắp sửa có chuyện gì đó xảy đến với gia đình của mình. Thầy Hưng không trả lời, trên tay vẫn ôm khư khư cái bát nhang, đi đi lại lại trong căn phòng. Khói từ những cây nhang cuốn lên mờ ảo, càng làm cho không khí nơi đây càng trở nên quỷ dị một cách đầy khác thường. Hai mẹ con của bà Thơm thấy Thầy Hưng như vậy thì càng không dám nói gì, chỉ biết dõi ánh mắt đầy sợ hãi và mong chờ theo từng bước chân của Thầy Hưng. Chẳng biết qua bao lâu, bỗng nhiên Thầy Hưng quát lớn: Còn đứng bên ngoài đó làm gì hả? Mau vào đi, không hết giờ. Lời nói vừa dứt, một luồng âm phong từ bên ngoài thổi mạnh tới, Ngọn lửa trên hai cái cây nến lay động, tựa như là sắp tắt đến nơi. Thầy Hưng bấy giờ vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, cặp mắt tựa hồ trở nên hung dữ đến lạ thường, nhìn chằm chằm vào trong khoảng không gian trước căn cửa căn phòng. Lúc này đây tựa như có một bóng đen đang chập chờn lấp ló đứng ở đó. Trong phòng tự nhiên cảm thấy âm hàn lên mấy độ. Hương ngoài giờ cả người run rẩy nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Cô như thể chết điếng vì nhận ra cái bóng kỳ lạ kia là ai. Môi mấp máy không phát ra được thành những tiếng rõ ràng mà ấp úng. Dương, là anh. Bà Thơm thì không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một hơi lạnh hơn một chút mà thôi. Có điều thì khi thấy con gái của mình hướng ra ngoài sân nói những lời này thì bà đã biết được người vừa tới là ai. Cái bóng của người đàn ông đi vào, hình ảnh không rõ ràng, có vẻ như là sắp yếu nhược vô cùng. Có cảm giác như là cái bóng hình của người này sắp sửa tan vào không khí đến nơi vậy. Đây là người tên Dương đó có phải không? Linh hồn của người này đã có rất nhiều lần cứu cô đấy. Chắc hẳn là giữa hai người phải có duyên nợ gì nhau nhiều lắm. Thầy Hưng bấy giờ liền thở dài, gương mặt cũng thoáng có chút nhăn lại. Không hiểu sao khi mà nhìn thấy cái bóng yếu nhược của người đàn ông này, thầy Hưng lại không hề có thái độ trách mắng hay quát tháo gì cả, mà chăm chú nhìn thật kỹ. Bất ngờ thầy Hưng liền đưa nắm nhang lên vỗ nhẹ vào đỉnh đầu của bà Thơm đang ngơ ngác. Chỉ thấy bà Thơm bỗng nhiên lắc lư cả người, mái tóc trên đầu cũng xõa ra, cặp mắt cũng trợn trừng cả lên, hai tay đặt trên đầu gối ngả nghiêng như là người say rượu. Cảm ơn thầy, không có thầy thì một chút tàn hồn còn lại của con hôm nay cũng đã vĩnh viễn biến mất. Cảm ơn thầy đã cho con cơ hội được nói với người con yêu nhất, đây cũng là di nguyện lớn nhất trong cuộc đời của con. Bất ngờ câu nói này từ miệng của bà Thơm phát ra, Hưng đang đứng bên cạnh cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Cô giật mình khi thấy bà Thơm đang túm chặt hai bàn tay vẫn còn đang run rẩy. Định rụt tay lại thì Thơm bấy giờ lên tiếng. Em đừng sợ, có thể Hưng ở đây cho phép anh được nhập vào trong thân xác của mẹ em, cho nên mới có thể giao tiếp được với em như vậy. Em không cần phải sợ hãi. Bà Thơm, hay nói đúng hơn là linh hồn của người đàn ông tên Dương kia, liền cầm hai bàn tay của Hương áp lên mặt của mình, điều bộ là vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu. Hương thì khóc như là mưa, cô cũng chẳng biết phải nói gì cả. Nếu nói về ân huệ mà Dương dành cho cô thì nhiều vô kể, ngay cả tính mạng của mình anh còn không tiếc. Hương nhớ lại từ hôm đó hai người hẹn nhau, sau khi đi siêu âm cái thai trong bụng, lúc trở về quay lên ảnh viện áo cưới để mang ảnh cưới về. Nhưng thật không may khi về đến ngã tư đường chờ đèn đỏ thì bất ngờ từ phía xa có một chiếc ô tô đi ngược chiều mất lái lao thẳng tới. Do Dương cầm lái cho nên anh có phần chủ động hơn, mặc dù bất ngờ thế nhưng vẫn cố gắng đẩy Hương ngã về phía bên cạnh. Thế nhưng bản thân anh thì không thoát được cú tông trực diện đó, bị xe cuốn vào gầm xe cực kỳ ghê thảm. Lúc Hương tỉnh dậy thì thấy thảm trạng của Dương như vậy thì cô liền ngất lịm cả đi. Cái thai trong bụng mới hơn 2 tháng cũng không còn nữa. Anh Dương, có đúng là anh không? Em đang tỉnh hay là em mơ thế này? Hương khóc nấc lên từng tiếng để nghẹn ngào. Thật khó có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Em xin lỗi, con của chúng ta em không giữ được. Dương trong thần sắc của bà Thơm im lặng một lúc rồi nói khẽ. Em không có lỗi, số của anh và con đến đó là tận, có tránh cũng không tránh được. Anh nhiều lần về nhưng không thể gặp được em, bởi chúng ta là hai người ở hai thế giới khác nhau. Hưng nghe thích như vậy thì càng khóc to hơn, có cảm giác như tê tâm liệt phế. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng lúc nãy đây cô cũng không biết phải nói gì cả. Rất nhiều lần cô cảm nhận được đứng ở đằng xa, nhưng khi quay lại thì không hề thấy. Chỉ có khi nào Hưng gặp chuyện gì nguy hiểm thì anh mới vuốt ve che chở cho mà thôi. Chợt Thơm rung động kịch liệt, điệu bộ như là sắp sửa thăng. Thầy Hưng bấy giờ liền bảo, ta chỉ giúp đỡ cho người đến đây mà thôi. Hãy đi đầu thai đi, âm trần có giới luật riêng không thể lẫn lộn được đâu. Hy vọng là người sẽ được vào luân hồi. Trong thân xác của bà Thơm, siết chặt lấy bàn tay của Hương rồi nói: "Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại là một đôi nhé. Hẹn gặp lại em. Hãy sống tốt, quý trọng bản thân. Kiếp này chúng ta không có duyên vợ chồng. Anh chưa thể khoác lên người em bộ váy cưới và bước vào trong lễ đường. Nếu có kiếp sau thì anh nguyện sẽ là một người đàn ông của đời em." Đoàn bà Thơm lảo đảo đứng lên, sau đó thì cúi gập người hướng về phía của thầy Hưng vái một cái thật sâu rồi nói: "Con cảm ơn thầy. Nếu không có thầy hôm nay thì sẽ chẳng bao giờ chúng con có thể bày tỏ được chất chứa ở trong lòng. Thầy hãy bảo trọng." Xong câu nói này thì bà Thơm cả người lả dần rồi không biết gì nữa. Thầy Hưng liền lấy một bát nước trên bàn thờ đưa cho Hưng rồi bảo: "Cho bà ấy uống đi, không sao đâu. Bà nãy ta đã dùng hoán hồn đại pháp cho cậu Dương kia mượn tạm thân xác của bà ấy để nói chuyện. Hãy đợi cho một lát nữa người kia tỉnh lại, ta sẽ cũng áp dụng kỹ thuật này lên người của cô. Mọi chuyện được giải quyết từ gốc rễ của vấn đề." "Ý của thầy là sao ạ?" Hưng ánh mắt mờ mịt hỏi thầy Hưng. Thầy Hưng bấy giờ đoạn thở dài rồi bảo: "Ta hiểu và thông cảm trong hoàn cảnh của cô. Ban đầu ta nghĩ rằng chính người chồng chưa cưới kia của cô chính là duyên âm, thường xuyên quay về quấy phá cô. Thế nhưng mà không phải đâu. Còn có một người khác nữa, kẻ này mới chính là người mà ta cần phải ra tay." Hương bấy giờ liền giật mình. Lúc này cô mới nhớ đến chuyện bị bóng đè hôm trước, rồi liên tục gặp những chuyện xui xẻo, đến mức mà nhiều lần gặp tai nạn gì đó không may. Thế nhưng mà đều được Dương ra tay che chở giúp đỡ. Nhiều lần nhìn thấy hình bóng của Dương ngay sau đó, cho nên cô vẫn lầm tưởng rằng Dương chính là người âm theo bám mình. Này có thể Hưng ở đây cho nên mọi chuyện được làm sáng tỏ. Cái việc này thực sự là khó giải thích hoặc nói được bằng lời. Khoảng 10 phút sau thì bà Thơm khi tỉnh dậy, trong ánh mắt vẫn còn hiện lên vẻ mê man khó hiểu. Mắt của bà lại hoa lên một lần nữa khi thấy thầy Hưng bấy giờ dùng cả bó nhang đập nhẹ lên đầu của Hưng mấy cái, miệng gằn lên từng tiếng: "Có vào hay không, ta dùng pháp thuật bắt người. Bao nhiêu năm qua người vẫn gây ra những cái chuyện cho gia đình này. Người còn không chịu đầu thai chuyển kiếp à? Liên tục gây ra những chuyện tày đừng như vậy. Người có biết làm như vậy là hao tổn âm đức lắm không? Muôn kiếp lúc này không được đầu thai chuyển kiếp." Giọng của thầy Hưng vang lên một cách văng vẳng. Chiếc chuông treo trên cổ tay lúc này rung tít, tựa như là một thanh âm từ cõi hư vô nào đó vậy. Nó như là kêu gọi, như là khuyên nhủ vô cùng uy quyền. Cặp mắt của thầy Hưng lúc bấy giờ cũng không còn vẻ bình thản như khi đối diện với vong hồn của người thanh niên tên Dương kia, mà bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Đặc biệt hơn là ngai Việt màu xám được thầy Hưng dùng hai ngón tay quét lên trên trán, lúc này đây giống như là đang phát sáng, tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt. Nhìn thầy Hưng hiện tại rất là uy quyền. Quả nhiên khi mà lời nói vừa dứt thì trong phòng cũng xuất hiện một cái bóng từ bao giờ. Cái bóng này có vẻ nanh ác và mạnh dạn hơn hồn ma của Dương rất nhiều. Sau khi ốp vào cơ thể cô gái tên Hương kia thì cả người đều bất động. Cặp mắt mở lên thao láo vô cùng cứng đầu, đôi nhãn luôn với thầy Hưng. Nói, người là ai? Tại sao bao nhiêu năm qua vẫn đi theo gia đình này không có buông tha hả? Đừng có dọa ta, người đừng tưởng có chút tài phép mà bắt tao phải nghe theo lời. Anh đến bấy giờ vụt tắt, trong căn phòng tối om có một luồng gió thổi từ ngoài vào mang theo hơi lạnh thấu xương. Bà Thơm run rẩy nghe giọng nói phát ra từ miệng con gái của mình làm cho bà giật mình kinh hãi. Một cảm giác vừa lạ vừa quen khiến bà Thơm buồn rùn. Hỗn xược! Những cái nén nhang trên tay của thầy Hưng lúc bấy giờ được ông hua một vòng, đang tất ngấm tự nhiên lại bùng cháy như một ngọn đuốc. Điều kỳ lạ nữa là hai cái nến trên bàn thờ giống như được tiếp thêm sinh khí, cũng đồng dạng cháy lên. Thầy Hưng nâng cao lá bùa bên trên có những ký tự đầy khó hiểu, miệng liên tục gằn giọng đọc chú ngữ. Nhưng bóng đèn kia không hề tỏ ra sợ hãi, mà nó bắt đầu rú lên những tiếng rợn người. Tiếng rú này như đâm xuyên qua tai của những người có mặt, làm cho không khí trong căn phòng trở nên rung động kịch liệt. Đồ vật trong căn phòng cũng bắt đầu rung lắc, bát thường và những bức tượng cũng bắt đầu ngả nghiêng. Những lá bùa trên tường cũng bắt đầu có những dấu hiệu bị xé toạc. Con bé này là của ta, mãi mãi là của ta, người không đủ sức để ngăn cản đâu. Dứt lời thì Hưng đứng phắt dậy, định bước ra ngoài, nhưng thầy Hưng lúc này cũng niệm chú ngữ xong, cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Bó nhang đằng cháy trên tay liền phi thẳng vào cánh cửa đó. Những que hương bằng một cách nào đó vi diệu cắm thẳng vào cánh cửa gỗ, tạo thành một hình đồ bắt quái kỳ lạ. Một nửa những que nhang đang cháy đùng đùng, một bên thì tắt ngấm, đang tỏa ra những hào quang nhàn nhạt. Người... Kẻ kia trong thân xác của cô gái tên Hương thế vậy thì kinh hoàng thất sắc, trong cặp mắt thể hiện rõ sự bất lực liền nói. Người là ai? Tại sao lại biết ta ở đây mà còn bày trận pháp này vây khốn? Thật ra thì chuyện này đơn giản lắm, thắt ở đâu thì cứ ở đó là xong. Thầy Hưng nhìn vào bà Thơm rồi nói bằng giọng đầy lạnh lẽo. Tốt, có phải là ngươi cố tình dụ ta tới đây? Ngươi đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Ngươi với thằng nhãi tên Dương kia quen biết nhau, có phải nó đã nhờ ngươi? Ngươi đã biết ta yêu cô gái này như thế nào không? Chính xác, ta gặp nó lang thang vất vưởng, thế cậu ta là một người tốt luôn đi theo bảo vệ cô gái này. Đó là tình yêu đích thực, kể cả có mất đi mạng sống của mình. Còn ngươi nói ngươi yêu cô gái này, yêu cái gì mà yêu? Yêu mà ngươi muốn hại chết người ta để chiếm hữu hả? Yêu mà giờ trò hèn hạ giả thần giả quỷ cưỡng hiếp cô ta như vậy? Thầy Hưng cười gằn lên từng tiếng, đều cười mang theo vẻ châm chọc, làm cho kẻ đang trú ngụ trong thân sắc của Hương lúc bấy giờ đây đều hoảng loạn. Ngươi cười cái gì? Ta nói có gì sai sao? Sai quá là sai. Thứ ngươi nói không phải là tình yêu, đó là sự chiếm hữu. Thứ âm binh mất dạy ma quỷ như ngươi thì hiểu con mẹ gì về tình yêu mà nói. Ngươi nói ngươi yêu cô ấy, tại sao năm lần bảy lượt lại muốn hại chết cô ta, ép cô ta phải chết theo ngươi? Thế mà gọi là tình yêu đó hả? Thầy Hưng vừa nói vừa nở một nụ cười để khinh bỉ, trong lời nói nghiện lên vẻ mỉa mai châm chọc. Dường như bản thân của thầy Hưng vô cùng căm phẫn tên này, nó ra những câu vô cùng sâu cay, làm cho kẻ này cứng họng không phản bác lại được. Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta? Chuyện đơn giản lắm, chỉ cần ngươi buông tha cho cô gái này, ta sẽ tha cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi đầu thai chuyển kiếp. Hy vọng rằng những lời ta nói với ngươi, ngươi hiểu chứ hả? Đừng để ta khởi động trận pháp. Nên nhớ lúc này mạng của ngươi đang nằm trong tay của ta. Chỉ cần ta vẫy tay thì ngươi vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội đầu thai. Thế Hưng nhìn chăm chăm vào cô gái, giọng nói tỏ ra vô cùng bình thản, không hề coi kẻ này vào trong tầm mắt. Ngươi rốt cuộc là ai chứ hả? Ta là Ba Hưng, là một người bình thường như bao người khác mà thôi, không có gì để ngươi phải nhớ tới cả. Nhưng mà ngươi hãy nhớ rằng, phàm ở trên đời này cái gì cũng có quy tắc của nó. Núi cao còn có núi cao hơn. Xưa nay thiện ác luôn đối đầu, và thiện luôn luôn thắng ác, mãi mãi là như vậy. Ngươi làm ác thì sẽ có người ra tay để trừng trị, nếu như không có ta hôm nay thì sẽ có những người khác mà thôi. Ta cho ngươi suy nghĩ lại đi, nếu như ngươi không đồng ý thì... Trên tay của thầy Hưng lúc này cầm theo mấy đạo bùa, gương mặt cũng trở nên đầy hung dữ, nhìn chăm chăm vào cô gái, hay là nói đúng hơn là nhìn vào kẻ đang trú ngụ trong thân xác của Hưng. Dường như thầy Hưng không quá ép hắn mà im lặng chờ đợi. Phải một lúc sau thì kẻ này mới nói: ta sai rồi, người nói đúng, ta đồng ý. Nói rồi thì thầy Hưng liền đánh ra một đạo pháp quyết, miệng liên tục niệm chú ngữ hướng về phía cô gái này, dường như là muốn thanh tẩy đi tất cả những thứ dơ bẩn nhất mà cô gái này đang phải gánh chịu. Hơn một năm sau, bà Thơm cùng con gái quay trở về lại nhà của thầy Hưng. Đi theo có một chàng trai nhìn vào vô cùng khôi ngô tuấn tú. Họ quay lại mời thầy Ba Hưng tới dự lễ cưới của Hương và chàng trai kia. Có điều lúc nãy đây, thầy Hưng đã không còn ở đây nữa. Hỏi thăm nhiều người thì họ bảo thầy Ba Hưng đã bỏ đi nơi khác từ rất lâu rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.